One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172, Caesar Cloud. Ngục giam thuyền, hải quân đặc biệt vì trọng hình tội phạm chế tạo đặc thù quân hạm. Khoang thuyền dưới đáy bị cải tạo thành cỡ lớn ngục giam. Mấy mét dày thép tầng làm vách tường. Lại thêm trói buộc tại đám tù nhân trên người Seastone xiềng xích. Cho dù là thế giới mới đại hải tặc nhóm cũng rất khó từ một chiếc ngục giam trong thuyền thoát thân. Đương nhiên, nơi này nhất định phải muốn xếp hạng trừ Kaido mới được. Quái vật kia thực sự không thể theo lẽ thường tính toán. Lúc này, một chiếc ngục giam thuyền lẳng lặng đi thuyền tại thế giới mới trong vùng biển. Chiếc thuyền này sẽ đi thuyền đến D1 căn cứ. Sau đó ở nơi đó dừng lại. Trên thuyền tù phạm sẽ thông qua đặc thù bọt khí thuyền thăng lên Marizoa. Sau đó lại từ Red Line một bên khác hạ xuống Grand Line nửa đoạn trước nhạc viên. Lại tiến về hải quân bản bộ. Cuối cùng xuyên qua Gate of Justice cưỡi to lớn hải lưu đến Impel Down. Ngục giam đáy thuyền bộ nhà giam căn bản vốn không giống như là đồng dạng ngục giam như thế hôn ám. Nơi này đèn đuốc sáng trưng. Bốn phía đều vây quanh ngọn đèn. Đem tù phạm thân thể mỗi một góc đều chiếu trong suốt. Căn bản vốn không cho tù phạm bất luận cái gì đùa nghịch thủ đoạn cơ hội. Thủ vệ nhà giam đám hải quân ba ban ngược lại. Tuyệt không cho tù phạm lưu lại bất kỳ tự do thời gian. Cho dù là đi nhà xí cũng là như thế. Nhân quyền. Đều ngồi lên ngục giam thuyền người còn muốn cái gì nhân quyền. Đêm đã khuya. Lúc này. Chiếc này ngục giam thuyền nhà giam bên trong. Một người mặc đường vân tù phạm nam nhân bị Seastone xiềng xích khảo ở hai tay hai chân. Sau đó lại bị xích sắt trói trở thành kén tầm động một cái cũng không thể động nằm trên sàn nhà. Nhà giam lan can bên ngoài. Một đội hải quân binh sĩ một khắc không ngừng theo dõi hắn. Đáng chết. Đáng giận Vegapunk. Mặc dù thân thể không thể động. Nhưng là tốt xấu miệng còn có thể động. Tù phạm lớn tiếng hét to phát tiết mình nội tâm phẫn nộ. Đều là ngươi hỗn đản này. Nếu như không phải ngươi hỗn đản này ghen ghét lời của lão tử. Lão tử làm sao lại làm ra loại chuyện này. Chính phủ cũng thế. Bất quá chỉ là chết đi mấy người sao. Thế mà liền phải đem thiên tài lão tử nhốt vào trong ngục giam. Hỗn đản. Đều là khốn kiếp. Nghe hắn tin đồn. Nhà giam bên ngoài giám thị hắn một tên hất lên chính nghĩa áo choàng hải quân tướng tá nhướng mày. Tức giận nói, im miệng đi, Caesar Cloud, bởi vì hành vi của ngươi tạo thành toàn bộ băng Hazard tê liệt. Hàng trăm hàng ngàn ức berry đầu nhập hạng mục bị ép bỏ dở. Hàng trăm hàng ngàn thí nghiệm nhân viên đến nay tại trong làn khói độc sống chết không rõ. Người như ngươi cặn bã. Chỉ là nhốt vào Impel Down bên trong còn quá tiện nghi. Ngươi mới im miệng, tù phạm, cũng chính là đưa tới băng Hazard hủy diệt sự kiện. Bây giờ bị đưa vào ngục giam thuyền mang đến Impel Down Caesar Cloud lớn tiếng nói. Ngươi biết cái gì? Khoa học kỹ thuật muốn tiến bộ không nỗ lực hy sinh làm sao có thể? Chỉ cần thiên tài lão tử có thể khai phát ra mạnh hơn cấp tốc. Cái kia chút ít hy sinh tính là gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói chuyện hải quân tướng tá trầm mặc thật lâu. Sau đó rốt cuộc nói, ta thật là một cái ngu xuẩn, thế mà cùng người như ngươi cặn bã nói nhảm. Tóm lại, ngươi liền đợi đến tiến vào đại ngục giam ngồi cả đời lao a, đáng giận. Đáng giận, đáng giận, Caesar tức giận kêu thảm, nhưng là hắn cũng không phải là sóng âm hệ trái ác quỷ năng lực giả. Không có khả năng dựa vào thanh âm phá hư trói buộc hắn xiềng xích. Bất quá cho dù hắn là cũng đồng dạng bất lực. Dù sao trên người hắn còn có Seastone xiềng xích đâu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ngục giam thuyền tiếp tục hướng phía trước. Qua tốt một đoạn thời gian. Trước đó nói chuyện hải quân tướng tá đột nhiên giơ cánh tay lên nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay. Chuyện gì xảy ra? Đã đến đổi ban thời gian. Đổi ban thời gian đều là ước định cẩn thận. Tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Chỉ sợ xảy ra vấn đề. Tên này hải quân tướng tá trước tiên trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy. Đi cá nhân đến thượng tầng điều tra tình huống. Hắn ra lệnh nói. Một tên hải binh lập tức ra khỏi hàng, bước nhanh hướng ngục giam trên thuyền tầng mà đi. Về phần tên này hải quân tướng tá mình, hắn móc ra đen đen Musi, nhất định phải lập tức thông chi bản bộ, hướng dê một căn cứ thỉnh cầu viện trợ. Hắn đưa tay chuẩn bị đi gọi điện thoại, nhưng là cũng liền lúc này, tay của hắn dừng lại. Cái gì? Trong chớp nhoáng này, trên trán của hắn toát ra mồ hôi. Tay cũng không là chính hắn dừng lại, là có người giúp hắn dừng lại. Một cỗ lực lượng vô hình trói buộc lại tay phải của hắn, để hắn không thể động đậy. Địch tập, địch tập, hắn hét lớn, chuẩn bị nghênh địch. Đát, đát, đát, tiếng bước chân nặng nề từ cuối hành lang trong thang lầu bên trong truyền đến. Đám hải quân cấp tốc đem miệng súng nhắm ngay trong thang lầu. Tinh nhuệ đám hải quân hầu kết không tự chủ trên dưới run run. Từ thang lầu bên trong đi ra người sẽ là ai? Tiếp theo một cái chớp mắt, một bóng người từ thang lầu ở giữa bắn ra. Ba ba ba ba, kịch liệt tiếng súng vang lên. Đạn trong nháy mắt đem đạo nhân ảnh này thân thể đánh thành cái sàng. Máu tươi giống như là đóa hoa đồng dạng nở rộ. Đông, trầm muộn nhân thể rơi xuống đất thanh âm. Không đúng, hải quân tướng tá muốn rách cả mí mắt. Lớn tiếng gầm thét, thi thể trên đất mặc quen thuộc quần áo. Là hải quân chế phục. Hắn là vừa vặn tiến về thượng tầng điều tra tình huống hải binh. Người đến cùng là ai? Hắn giống giận. Đát, đát, đát. Tia sáng có chút mờ tối trong thang lầu bên trong. Một bóng người chậm rãi dạo bước mà ra. Các ngươi tốt, hải binh nhóm. Người tới mang trên mặt bình tĩnh mỉm cười. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Hải quân tướng tá gương mặt trong nháy mắt chỉ còn lại có hoảng sợ cùng khó có thể tin. 7. Shichibukai, Ulysses, Reinhardt, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Người tới chính là ngàn dặm xa xôi từ Alabasta chạy đến thế giới mới Reinhardt. Là ta. Reinhardt nhẹ khẽ gật đầu một cái, dạo bước hướng phía trước, có thể yên tĩnh một điểm, dù sao trên thuyền đã sẽ không có người đáp lại ngươi. Chẳng lẽ nói, ngươi đem tất cả mọi người, chấm ngoặc kép. Tên này hải quân khó nhọc nói, vô thanh vô tức ở giữa giết chết một đội từ một tên thiếu tướng dẫn đội hải binh. Đây chính là Shichibukai thực lực. Không sai, dù sao ta cùng chính phủ hợp tác vẫn rất vui sướng. Chuyện này muốn giữ bí mật, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Reinhardt đi tới Caesar trước cửa phòng giam, nhẹ nhàng nâng tay, nhà giam môn khóa trực tiếp mở ra. Sau đó trói buộc tại Caesar trên người xiềng xích cùng còng tay xiềng chân cũng đồng thời chóc ra. Chỉ là trong nháy mắt, trong phòng giam Caesar đã khôi phục tự do. Hưu lạc lạc lạc lạc. Một giây sau, Caesar hóa thành sương mù cấu tạo u linh từ dưới đất bay lên. Từ nhà giam lan can khe hở bên trong ép ra ngoài. Hưng phấn vòng quanh Reinhardt dạo qua một vòng. Shichibukai thế mà tự mình tới cứu ta. Hưu lạc lạc lạc lạc, thật thú vị, thật thú vị. Yên tĩnh một điểm. Reinhardt tay phải bóp, Caesar thân thể trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành ga. Hắn vốn là hệ Loja Gasu Gasu Nomi năng lực giả, vô hình ga bị vô hình niệm lực áp xúc trở thành một cái tiểu cầu, cũng chính là một cái bóng rổ đồng dạng lớn nhỏ, lẳng lặng phiêu phù ở Reinhardt bên người. Uy, Reinhardt, tiểu cầu bên trong. Ga bên trong ngưng tụ ra Caesar khuôn mặt. Hắn liều mạng đấm niệm lực vách tường. Thả ta đi ra. Reinhardt không để ý tới hắn, trực tiếp hướng lên bay lên. Trên đỉnh đầu tấm thép vỡ ra một cái lỗ hổng lớn. Tầng lầu cùng tầng cao nhất bong thuyền cũng theo đó nứt ra. Reinhardt mang theo Caesar cầu bay lên bầu trời. Cơ hồ đồng thời, nhà giam bên ngoài. Trông coi Caesar hải binh nhóm thân thể đột nhiên liên tiếp ngã trên mặt đất. Đầu óc của bọn hắn đã bị phá hủy. Phiêu phù ở ngục giam thuyền trên không. Reinhardt tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái. Hủy diệt A, niệm lực trên không trung ngưng tụ trở thành vô số vô hình chi nhận. Sau đó lượn vòng lấy gào thét hướng xuống. Hóa thành vô hình vòi rồng. Một giây sau, cả con thuyền trong nháy mắt vỡ nát. Bị niệm lực cối xay thì trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Còn lại một điểm cặn bã cũng chẳng mấy chốc sẽ bị thế giới mới cuồng phong cự sóng triệt để tiêu. Trừ, hết thảy, không vết tích, hiện tại, chúng ta có thể hào hào nói chuyện rồi. Reinhardt cười đem Caesar cầu bay tới trước mặt mình. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.